tiểu thư lạnh lùng và hoàng tử nụ cười. Chương 30, góc truyện audio.com. Bé nhìn hắn, cô biểu lộ cảm xúc. Nói xong câu hồi nãy đi. Hắn cũng nhìn bé thật sâu. Chợt cười, hắn hét to lên, vì như thế tôi sẽ càng thích yêu hơn. Rồi hắn nở nụ cười tâu toét. Trong ánh nắng vàng, Nhật Tuấn đang uống nước thì phục sạch trơn nước ra. Mặt đần cô thể đần hơn Nguyệt Chân mém té xỉu. Còn NS, tên trong nhóm thì mỗi đa một kiểu biểu đạt tâm lý khác nhau, nói chung tất cả đều bị sốc. GT, tất cả mọi âng, sinh viên giáo viên, tất cả toàn trường, đều nghe thấy câu nói của hắn. Ai em lặng, còn bé thì đứng như chơi chồng. Nói đúng hơn là cô cất nổi thêm một tiếng nào. Bé ngớ ra, trợn tròn mắt, cô còn tí ti cử động nào hoạt động nã. Chợt, bé thấy làn môi mềm khẽ động đậy. Lại một lần nã, hắn làm cả trường đau tim. Mọi âng, đồng loạt đứng hết lên. Vỗ tay rào rào, chúc mừng cho hắn. Y-E-S-S-S-S-S-S-S. Việt vơ y, nụ hôn hắn dành cho bé trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi âng, và cả bé. Hắn chỉ đứng đối diện với ý bé và chạm nhẹ môi lên môi bé thôi. Nhưng nó ngọt và lung linh đến nỗi bọn con gái ôm nhau. Cắn răng tức cô chịu đờ si. Sao mình cô phải là âng, nhận nụ hôn đó nhỉ? Gừ, he he he, chỉ dành cho mình thiên thanh thôi. Tác giả ác nhân chơi. Cả đám cũng hét lên. Ôm chầm lấy nhau chúc mừng. Hu hu hu, Thành Vũ ghê thiệt, làm Thiên Thanh vui đến nỗi đứng im luôn kìa. Nguyệt Chân kêu lên. Nức nở, Nhật Tuấn nhìn cô bạn. Chớp chớp mắt, con gái có thể đổ ập đó nghen, hay để tôi làm vợ ý Chân nghen. Nganh, dễ mờ, nhưng đối với ý Nguyệt Chân thì, hòe, cái chớp mắt của ông bùn nôn uy. Nó nổi sùng vì câu chọc tức của nhỏ làm cả bọn cười phá lên thích thú. Trêu chọc nó, bé bây giờ đã lấy lại. Giác quan chuyển động, bé mấp máy môi. Yêu, yêu, làm, tam tôi tê, hắn giật mình. Hơ, đừng khóc nghen, tôi sợ nước mắt của yêu làm o, có gì yêu đánh tôi chứ đừng khóc. Khóc sưng mắt xấu nhan sắc o, bé chợt quỵ chân xuống. Siêu may nhờ hắn đỡ kịp, ôm nhẹ lấy bé, lại sao vậy, đã bảo yêu ăn nhiều vào mà cô nghe. Bé dịu mặt vào ngực hắn, lớp áo bay mùi mồ hôi thoang thoảng hòa hợp cùng mùi hương của hắn. Hắn chợt thấy nóng nóng bé khóc, nấc lên hắn cười thầm chắc bé mừng phát khóc đây mờ. Bọn con gái thì ồ lên tức nhưng, trong lòng cảm thấy ghen tị với ý bé. Cô bé may mắn, bé mắc lên từng đợt nhưng nói rõ ràng, tôi ghét yêu, sóc, câu nói sóc nhất hành tinh trong ngày hôm nay. Đến hắn còn mém xỉu nã là, ti ti, ti ti, chơi, đờ si hoàng tử tỏ tình mà từ chối na ta, chấm, con nhỏ kêu thầy ớn luôn, di ti, ghét, mặc cho bọn nó bàn tán. Bé nói tiếp, câu này là hắn xỉu luôn chứ cô mém xỉu như câu trước nữa. Ghét yêu vì yêu cứ làm tôi đau khổ và nhớ yêu hoài. Nói rồi bé nở nụ cười đẹp ngây ngất, mãn nguyện, tiếng vỗ tay lần này dài. To hơn hẳn NS, lần trước, lời chúc mừng cho hai đa dám công khai chuyện tình cảm trước trường nà ná na. Nhờ tiếng cổ vũ của bé, tên này âm mưu thiệt, giả bộ chạy chậm để bé bức sức phải cổ vũ. Hắn vượt lên trên, nụ cười tươi rói khi về đích đầu tiên, xém chút nã là thua tên kia và Nhật Tuấn. Cả khán đài hét như điên lên, cuồng nhiệt chúc mừng hắn, màn lật ngược tuyệt vời. Còn bé thì giờ lại quay lại bộ mặt lạnh như băng. Coi như cô có chuyện gì, xảy ra hết. Hắn thở gấp chạy lại chỗ cũ. Chỗ bé ngồi, nắm hoa, và ngồi phịch xuống cạnh bé à ẩn giữ một khoảng cách. Vô tình tay hắn chạm nhẹ lên những ngón tay của bé. Hắn thoáng run nhẹ, y như là điện xuyên hoa âng, vậy. Hơn ngoài nhưng vẫn thấy run vì bé đang giận hắn. Hắn sợ bé sẽ gạt phắt tay lại. Nhăn nhó, hắn quay mặt sang nhìn bé, bé cũng khẽ giật mình, đầu ngón tay hơi hơi ấm và mồ hôi. Bé quay mặt nhanh sang chỗ hắn thì bắt gặp ánh mắt hắn cũng đang quay sang nhìn bé. Cùng một lúc, bốn mắt nhìn nhau, bé thoáng bối rối tầm đập run lên còn mặt cứ đỏ ửng ửng. Nhanh như cắt, bé quay nhanh mặt đi, Tránh ánh mắt của hắn, ánh nhìn của hắn cũng bối rối và lúng túng tợn chứ hốc tinh danh như thường ngày. Bé vẫn giữ nguyên tay ở chỗ cũ, cười trong lòng nhưng mặt vẫn còn như đang hờn dỗi. Còn hắn thì mừng là bé cô từ chối hắn, chứ hốc hắn sẽ chít mất. Ti ti, cả hai giữ nguyên tay ở chỗ cũ, trong lòng rợn lên cảm xúc khó tả thân huân nhưng là lạ. Giữ im lặng tuyệt đối, Nguyệt Trân và Tuấn Nhật chạy nhanh đến chỗ hắn và bé thông báo. Nè, cả hai chuẩn bị, cô bé chợt ngập ngừng, cười hiểm khi thấy bé và hắn chợt rụt nhanh tay lại. Còn mặt thì đỏ lên cùng lúc cái gì cho cuộc chạy đôi. Chưa, hắn lúng túng, gãi gãi đầu, cũng tạm tạm, bé cũng gật đầu. Vậy chuẩn bị tốt nên, chốt chạy ổn đó, đừng đột ngột nên ghen, thì Nguyệt Trân châm chọc, cả hai ngớ ra, chả hiểu gì, còn hai tên kia thì ôm nhau cười vỡ bụng. Chốt gặp nhau hi hi hi, cuộc chạy thi bắt đầu. 2 nanogram, 3 chân. Cột một chân của từng âng lại với nhau, đôi nào về đích trước coi như thắng cuộc. Hắn cột dây vào chân hai đứa, bé nhìn đoạn đờ di đua mà nghĩ đến chặng đờ di, hắn và bé phải vượt qua xa cô nhỉ. Điều đó chỉ có bé và hắn biết thôi. Bé ơi, cả bọn chạy ào đến ôm chầm lấy bé và hắn, chúc mừng hoặc nói là phá cũng đờ si. Yes, tuyệt vời, chúc mừng hai bọn mày nha. Ui, sao mở lãng mạn thế hả? Chấm, GT, ha ha ha, Thành Vũ giỏi lắm, lôi kéo cho Thiên Thanh nó nói câu đó chắc khổ lắm nhỉ, Vũ Doanh vỗ vỗ vai hắn. Khoái trá, hắn cười cười, nhìn bé, chấm, hì, trợ yêu nói câu đó lâu rồi đó. Bé tự nhiên đâm ra ngượng nghịu trước hắn, tôi nói hoài mà, do yêu hốc để ý thôi. Bà con để ý câu nói của bé nghen. Cả bọn cười phá lên. À ha, vậy lá mai cô tinh ý chút nào. Để phần thưởng hơi lâu đó nghe cô. Đáng lẽ phải thông báo cho bọn tao trước chứ. Hắn ngớ ra, đâu nào, bé quá nói khi nào cho tao biết đâu. Mà bọn mày quịt là chít tao nghe chưa hả? Nhật Tuấn cười đều, ui trời, ai nói sẽ quịt mày hả? Bọn tao nói là sẽ làm. Đây nè, bọn nó nói chuyện mà mấy bé cô hiểu gì? Phần thưởng di cơ ta, .. ngay lập tức, Nhật Tuấn lục trong túi ra lấy ra 5 vé tại hộp đêm nay. Hắn ngớ ra, đờ luôn, cô nói đờ si tiếng nào. Tên này sau khi cười hà hà dơ ra tấm vé thấy cả bọn thằng nào thằng nấy trơ ra như phõng. Cứng miệng thì nhìn nhanh xuống tên nó há hốc mồm, cái tội nhanh nhảo đoàn ti ti ạc. Lấy nhầm vé. GT, mấy bé nhìn qua tấm vé thì trợn tròn mắt, hét ầm lên, này, mấy ông làm cái oai gì ở vũ trường hả, hào hoanh hét lên. Điên, đã bảo là cô đến mấy cái đó nữa mà, sao giờ lại thất hứa à? Ngọc Anh càng tức hơn vì bọn nó lỡ dại ti, lời hứa của mấy ông để ở đâu hả, Yến Nhi cũng tức cô kém. Mấy bé nhào vào mổ xẻ 5 thằng, cái tội đi chơi đêm. Tốn tiền, cô có ích lợi gì? Mà vào đó thì, gơn theo như điên, bọn nó có giữ mình đờ si hốc. Hắn nhăn nhó cố giải thích nhưng, vô lầm của mấy bé áp luôn tiếng kêu cứu nhỏ xíu của bọn hắn. Nỗi oan thị kính, yêu cô phải như yêu nghĩ đâu. Tôi oan mờ nghe tôi nói đã. Hắn nhìn bé năn nỉ. Bé cười hiền, cô có gì? Tôi đâu là gì của yêu mà yêu làm to chuyện thế. Yêu thích gì thì cứ làm đi. Thôi mà, chủ nhật tôi định dẫn yêu đi chơi thôi mà đâu có đi với bọn nó đâu mà bọn nó cũng. À, cô cần giải thích đâu mà chủ nhật hả? Chủ nhật này tôi có hẹn rồi bé lấy ra tờ giấy. Hắn chố mắt, yêu có hẹn với mấy cô bé này à? Cô, bé lắc đầu, cười ngây ngất lời hẹn của hoàng tử hoa hồng kỳ phong gì, đó. Cả bọn hét lên, hà giải thích cho rắc rối ở trên là, Nhật Tuấn lấy nhầm mấy tấm vé hộp đêm đưa cho hắn mấy tấm vé đó là khách mời của cậu lạc bộ bọn nó hay đến gửi cho cả bọn. Nó định rủ cả lũ và mấy bé đi nhưng nghĩ lại mấy bé cấm bọn nó đi chơi ở NS. Nơi như thế nên nó cất vào túi luôn, định cho ai đó, ai ngờ, cứ để mặc cho hắn đau khổ và vùng vằng bé đừng nhận lời đi chơi với Kỳ Phong. Bé mặc kệ, ăn chơi cho lắm vào. sát gái cho nhiều vô, hơi oan cho hắn, GT, chấm, cái này là bé sai hoàn toàn. Hắn chả bao giờ cặp kè với con nào cả. Đứa nào tỏ tình vừa mới mở miệng là hắn game over luôn, làm gì có chuyện như bé nghĩ. Tất cả bọn nó đều đoạt giải nhất, nhì hoành tráng dễ sợ. Cả bọn rủ nhau đi ăn kem, làm lành với mấy bé và có thời gian để giải thích hiểu lầm, nhưng bé bảo mệt cô thể đi đờ si nên hắn chở bé về nhà. Trên đờ di, đi, cả hai vẫn im lặng. Do mới tỏ tình với bé và cô bị từ chối là hắn mừng rồi, nhưng chuyện bé có hẹn với tên kia mà cô chịu đi chơi với hắn làm hắn hơi khó chịu, nó cứ âm. Vì nãy giờ mãi cô dứt nên hắn bức bối. Hắn kéo tay bé vòng qua eo mình. Yêu, đừng đi, bé liếc hắn, nói hoài nghe chán rồi. Tôi thích đi là quyền của tôi. Nhưng sao tôi hẹn yêu đi, yêu cô đi, yêu lại đi với cái thằng hốc quân biết là sao? Cậu ta cứu tôi lúc té cầu thang. Sao lại gọi là cô quân biết chứ? Cảm ơn cậu ta là đờ si rồi cần gì, đi chi nữa? Rắc rối thế, hắn vẫn cố gắng. Ngoan cố, cậu ta hẹn mình phải theo lịch sự mà nhận. Mà này, tôi thích đi là quyền của tôi. Yêu cô đờ si cấm. Cây âu, yêu đừng đi, di thi, bé cười nửa miệng. Hắn biết cách đe dọa ân, khác từ khi nào thế nhỉ? Vậy để tôi về gọi cảnh sát bắt yêu trước nên. Đã bảo là yêu đừng đi. Sao yêu bướng thế nhỉ? Cách chương.